Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 602. Kiếm trận chi uy, chương 610. Kiếm trận chi uy tự nguyện lưu lại lót đằng sau nhân loại cùng tinh linh mạo hiểm giả chỉ có không? Đến 20 người, nhưng là đám người nhất định phải làm như vậy. Mặc dù sẽ đối mặt óc cùng vong linh tộc đoàn đội mạo hiểm hơn 100 người. Nhưng là không có người lùi bước, mặc dù nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng là cường giả đỉnh cao số lượng lại rất nhiều. Hơn 20 người bên trong đó một nửa đều là cường giả đỉnh cao. Cỗ lực lượng này đầy đủ ngăn trở đối phương mấy phút. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, Đoạn Thu vọt thẳng hướng đối phương phong hào cường giả. Sau đó bộc phát toàn lực bắt đầu công kích, không chỉ là Đoạn Thu, liền ngay cả người còn lại cũng đều bạo phát toàn lực. Lần này ngược lại óc cùng vong linh tộc cường giả bắt đầu trốn tránh. Bọn hắn cũng không muốn cùng những người này liều mạng, mà cách đó không xa có mấy cái phản ứng tới óc đoàn đội đã đường vòng đuổi theo. Bất quá số lượng rất ít mọi người cũng không để ý. Chỉ cần những này phong hào cường giả không rời đi liền không sao. Đào vong trong đội ngũ khẳng định còn có phong hào cường giả tại bảo vệ. Tiết tấu của chiến đấu rất nhanh, Đoạn Thu toàn lực tiến công một phổ thông phong hào cấp bậc cường giả. Không đến một phút đồng hồ liền một kiếm chém giết, đương nhiên Đoạn Thu không phải nhanh nhất là một tinh linh tộc thích khách, là một Nai Eo, cường giả đỉnh cao cấp Nai Eo khác. Mỗi lần xuất thủ đều có thể một kích chí mạng, đám người một bên chiến đấu một bên lui lại, dù sao số lượng của địch nhân quá nhiều, chỉ có thể thối lui đến nhỏ hẹp trong đường phố chiến đấu. Mà chính diện thì là mấy tên Nai Eo cùng nhân loại ma pháp sư phóng thích phạm vi lớn ma pháp. Tranh thủ thời gian, rất nhanh lúc đầu ở chính diện chiến đấu đám người liền bị đánh phân tán ra. Hiển nhiên óc muốn từng cái đánh tan. Đoạn Thu bị ép vào trong một cái hẻm nhỏ, vây công hắn là bốn tên phổ thông phong hào cường giả cùng một tiếp cận cường giả đỉnh cao cấp bậc. Tử linh chiến sĩ, đương nhiên tên này tử linh chiến sĩ cũng là phong hào cấp bậc cường giả. Nhìn ngươi có thể chạy chỗ nào? Tên này tử linh chiến sĩ gặp Đoạn Thu không đường thối lui hung tợn nói. Đoạn Thu nghe xong không có lo lắng. Ngược lại mỉm cười một bên ngăn cản công kích của đối phương vừa nói. Người cứ như vậy xác định có thể giải quyết rơi ta. Tử linh chiến sĩ nghe xong không có cùng Đoạn Thu tranh chấp. Mà là phối hợp cái khác bốn tên phong hào cường giả tiếp tục công kích. Hắn cũng biết cường giả đỉnh cao cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết hết. Tất cả mọi người có hậu thủ bảo mệnh. Mà lại hắn cũng không muốn có thể thật giải quyết Đoạn Thu. Đoạn Thu nhìn chung quanh không sai biệt lắm không có những người khác. Phía sau nửa bên kim loại vụ cánh bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó nhảy một cái liền đằng không mà lên, lơ lửng tại cao mười mấy mét không trung nhìn dưới mặt đất mấy người. Đoạn Thu cảm thấy kim loại vụ cánh cường đại, tại phương diện chiến đấu tăng phúc quá nhiều, tính cơ động đề cao gấp bội. Hoặc là nói từ khi có kim loại vũ cánh, Đoạn Thu đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Lúc đầu vây công Đoạn Thu mấy người còn tưởng rằng Đoạn Thu ăn trái cây. Bất quá rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân, là phía sau hắn nửa bên kim loại cánh, dực nhân tộc chí tôn vũ dực tương đương nổi danh. Phương pháp luyện chế cũng không phải bí mật, hàng nhái rất nhiều, có thể bay lại có thể thế nào. Tử linh chiến sĩ còn chưa nói xong, Đoạn Thu trực tiếp phát động Gate of Babylon, ngay sau đó kiếm trận liền xuất hiện, hơn 30 a trường kiếm lơ lửng tại Đoạn Thu chung quanh. Sau đó tại Đoạn Thu khống chế phía dưới hướng xuống đất đánh tới. Đoạn Thu cũng theo sát lấy ra tốc vọt xuống dưới, kiếm trận uy lực lần nữa thể hiện ra ngoài, có thể công kích có thể phòng thủ. Một tổ trường kiếm đem 5 người này đường lui cho phong kín. Sau đó cái khác 2 tổ trường kiếm phối hợp Đoạn Thu bắt đầu rảo sát. Không được, tử linh chiến sĩ biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu có thể phóng xuất ra nhiều như vậy trường kiếm. Hơn nữa còn hợp thành kiếm trận công kích, bị kiếm trận vây quanh, năm người lập tức áp lực đại tăng. Kiếm khí bắt đầu công kích, các loại kiếm khí được thả ra ra, nhốt ở bên trong năm người đấu khí điên cuồng giảm bớt. Đoạn Thu vì nhanh chóng giải quyết không làm cho chú ý của những người khác cũng bạo phát toàn lực. Ở ngoại vi phóng thích các loại ma pháp kiếm khí phối hợp công kích. Không đến 30 giây một phong hào cường giả liền không kiên trì nổi. Bị kiếm khí đánh trúng, hắn không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng. Không tới một phút năm người này đều đã vết thương chồng chất. Mà tên kia tiếp cận cường giả đỉnh cao cấp bậc phong hào cường giả thả ra một cái hình tròn hộ thuẫn. Đoạn Thu nhìn phi thường rõ ràng, hắn bóp nát một cái phù văn. Đây cùng Patricia cho mình truyền tống phù văn cùng loại, chỉ bất quá không phải truyền tống mà là tạo ra một cái hộ thuẫn. Sinh thành hộ thuẫn tử linh chiến sĩ muốn nương tựa theo hộ thuẫn cưỡng ép xông ra kiếm trận. Thế nhưng là hắn thất bại, hộ thuẫn mặc dù bảo vệ an toàn của hắn, nhưng là kiếm khí đánh vào phía trên vẫn chiếu cố xuất hiện gợn sóng. Nếu như cưỡng ép lao ra sẽ càng thêm nguy hiểm mần ni, nhưng là hắn hiện tại không thể không làm như thế, không lao ra cũng là chết, lao ra còn có một tia hy vọng, loại này hộ thuẫn hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Cho nên Đoạn Thu khống chế 10 chuôi trường kiếm tiêu hao. Cái khác trường kiếm công kích 4 tên phổ thông phong hào cường giả. Một phút đồng hồ sau 4 tên phong hào cường giả toàn bộ được giải quyết. Đoạn Thu ném ra người máy nhặt lấy chiến lợi phẩm, sau đó liền đuổi kịp bị kiếm trận vây quanh tử linh chiến sĩ bắt đầu công kích. Tử linh chiến sĩ đến lúc này cũng cái gì đều không để ý tới. Đỉnh lấy kiếm trận công kích hướng phía hẻm bên ngoài phóng đi. Đoạn Thu kiếm trận uy lực mặc dù rất lớn, nhưng là tên này tử linh chiến sĩ dù sao tiếp cận cường giả đỉnh cao. Hơn nữa còn mở ra phù văn hộ thuẫn, vậy mà để hắn liền xông ra ngoài, bất quá lao ra tử linh chiến sĩ cũng tiêu hao phi thường lớn. Hộ thuẫn lập tức bị kiếm khí công kích biến mất, năng lượng hao hết, Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, phía sau kim loại cánh khẽ vỗ cả người liền mang theo kiếm trận ra tốc liền xông ra ngoài. Lúc đầu cho là mình đi ra ngoài tử linh chiến sĩ cuối cùng vẫn là chết mất. Bị mấy lần trường kiếm đồng thời xuyên thấu hộ giáp đâm vào nội tạng. Đã bị phát hiện Đoạn Thu cũng không cần ẩn giấu đi. Lập tức hắn liền bạo phát toàn lực, sau đó phóng tới khoảng cách gần nhất óc phong hào cường giả. Cứ như vậy mang theo kiếm trận Đoạn Thu thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể ngăn cản hắn. Liền ngay cả cường giả đỉnh cao đều lựa chọn tránh lui không cùng Đoạn Thu ngạnh kháng. Cách đó không xa Patricia thấy cảnh này đều sợ ngây người. Lúc đầu coi là Đoạn Thu có loại kia uy lực to lớn dạng đơn giản đạn đạo liền đã đủ biến thái. Không nghĩ tới còn có thể phóng thích kiếm trận đến công kích địch nhân. Liên tiếp giải quyết hơn 20 tên phong hào cường giả về sau. Không còn có óc cùng vong linh tộc mạo hiểm giả công kích Đoạn Thu. Mặc dù bây giờ Đoạn Thu nhìn rất bá khí, nhưng là tiêu hao lại phi thường lớn. Thời gian ngắn giải quyết hơn 20 tên phong hào cường giả. Đoạn Thu cũng không phải để kiếm trận tự động công kích, mà là tại dùng tinh thần lực khống chế. Thu hồi kiếm trận, Đoạn Thu trực tiếp cưỡi lên hắc ám thiên mã nghênh ngang rời đi. Không có vong linh tộc cùng óc đoàn đội đuổi theo, mà chung quanh những người khác cũng thừa dịp Đoạn Thu chấn nhiếp thời điểm vụng trộm chạy đi. Dù sao mọi người đã tranh thủ đầy đủ thời gian, hiện tại cũng nên chạy trốn. Lại một lần cơ hồ hao hết tinh thần lực, Đoạn Thu miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi đường. Tháp nhọn ngay tại cách đó không xa, Đoạn Thu chưa kịp nhìn kỹ liền bị hắc ám thiên mã kéo lấy vọt vào. Hết chương.